Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1691, siêu độ thi hoàng. Góc truyện audio.com, bát phẩm đỉnh cao tạo hóa thanh liên, coi như là đế vũ lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, cũng không cách nào đem trấn á phỗn nguyên động thiên vỡ vụn. Đế vũ toàn thân đại chấn, sắc mặt khó coi, không chút do dự quay người bỏ chạy. Tô Tử Mặc thu hồi nhân hoàng ấn, vận chuyển thiên tốc thông, bể tung địa kim quang, phiêu miểu chi dực, phong lôi độn chờ độn thuật tốc độ tăng vọt hướng phía đế vũ đuổi giết mà đi. Cái kia La Sát tộc chiến thi bị nhân hoàng ấn đuổi đến khắp nơi tán loạn, hôm nay rốt cuộc thoát khỏi uy hiếp, lại đứng tại nguyên chỗ, không có đuổi theo mau. Thi hoàng trần trừ một chút cũng lựa chọn buông tha cho. Hoàng vũ khí hậu đã thành, chỉ sợ không ai năng giết chết hắn. Thi hoàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, quay lại phương hướng, chuẩn bị ly khai nơi đây, tiếp tục bế quan, để tránh bị hoàng vũ tìm tới. Ngay tại hắn quay người sát na, hắn thấy được một người. Người này đang mặc màu trắng bào, dài rơi là tà lấy, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi tròng mắt thâm sâu sáng ngời, tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ. Đây là một cái hoàng giả, thượng cổ chiến trường trong hoàng giả, hắn hầu như đều gặp nhưng chưa từng thấy qua người này. Ngươi là ai? Thi hoàng hơi híp mắt chậm rãi hỏi. Người giết ngươi, màu trắng bào nam tử thản nhiên nói. Thi hoàng trong lòng rùng mình. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, nếu thật có cái gì ẩn thế không xuất ra cực hạn hoàng giả cũng nói không chừng. Mau nhìn, là Nhật Nguyệt lão tổ, không phải là lão tổ rồi, người ta vừa mới phong hoàng, hiện tại đã là nhất tộc hoàng giả. Cái này trong chốc lát đã có không ít đại thừa lão tổ chạy tới, thấy như vậy một màn, nghị luận lên. Màu trắng bào nam tử đúng là đại minh tăng, vừa mới phong hoàng, thi hoàng yên lòng, cười lạnh nói. Nguyên lai đầu lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông mà thôi, liền hoàng vũ đều không có biện pháp bắt ta, ngươi dựa vào cái gì? Đại minh tăng không cùng kia tranh luận, thẳng hướng phía thi hoàng đi tới. La sát, giết hắn đi, thi hoàng lạnh lùng nói. Vừa rồi bị nhân hoàng ấn không ngừng đuổi giết, nhẫn nhịn một bụng lửa giận La Sát tộc chiến thi hét lớn một tiếng, hướng phía đại minh tăng nhào tới. Đại minh tăng bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, trong lòng bàn tay đã nâng một cái cỡ nhỏ miếu thờ, về phía trước ném đi, miếu thờ nhanh chóng mở rộng, trở nên cổ lão thần bí. Thái sơ cổ miếu, chỗ này cổ miếu hiện lên, trực tiếp đem xông lại La Sát tộc chiến thi đóng đi vào. Sau đó, đại minh tăng nhìn cũng không nhìn liếc, trực tiếp đem cái này thái sơ cổ miếu thu vào. Ha ha ha, ngươi thật sự là ngu ngốc, ngươi cái kia tan hoang miếu thờ, làm sao có thể? Thi hoàng mà nói đột nhiên nói không được nữa. Bình thường mà nói, lấy hắn này là chiến thi lực lượng, đủ để đánh nát tuyệt đại đa số pháp bảo, không có gì không gian pháp bảo, có thể chứa nạp này là chiến thi. Chỉ là chiến thi trên thi cốt trong máu tà ác lực lượng cũng đủ để đem rất nhiều pháp bảo phế bỏ. Nhưng thi hoàng đột nhiên hiện, hắn cùng với La Sát tộc chiến thi liên hệ, đã bị chặt đứt rồi. Thái sơ trong cổ miếu. La Sát tộc chiến thi ngửa mặt lên trời gào thét, thân trên tràn ngập cực kỳ tà ác khí tức không ngừng xông tới cổ miếu vách tường, cả tòa cổ miếu đều đang kịch liệt lắc lư. Đột nhiên, cổ miếu bốn bề vách tường phát sáng lên, tràn ra một đạo thần thánh Phật quang. Góc truyện audio.com, bốn tôn cao lớn hư ảnh tại trên vách tường hiển hóa đi ra, đội trời đạp đất, riêng phần mình cầm trong tay bất đồng binh khí, đối với trong cổ miếu La Sát tộc chiến thi trợn mắt nhìn, thần sắc uy nghiêm. Phật môn tứ đại kim cương. Tứ đại kim cương dường như sống lại tại trên vách tường hiển hóa đi ra, đem binh khí trong tay đánh ra ngoài, chấn áp tại La Sát tộc chiến thi thân lên. La Sát tộc chiến thi mặc dù không có linh thức nhưng biết được lợi hại, đều muốn chấn động hai cánh, giãy giụa tứ đại kim cương vây khốn. Nhưng thấy nhiều biết rộng kim cương xoay tròn trong tay bảo tán che khuất bầu trời, tràn ra một đạo thần bí vầng sáng, như là từng vòng xiềng xích rơi vào La Sát tộc chiến thi thân trên. La Sát tộc chiến thi căn bản vô pháp giãy giụa, cuối cùng bị gắt gao hạn chế tại nguyên chỗ. Quảng mục kim cương trong tay thần long gào thét liền xông ra ngoài, đâm vào La Sát tộc chiến thi thân lên, đưa hắn toàn thân xương cốt đều đụng nát rồi. La Sát tộc cường đại nhất chính là tốc độ thân thể huyết mạch, ở đâu so ra mà vượt long tộc. Tăng trưởng kim cương huy động bảo kiếm trong tay, về phía trước chém. Phốc suy, La Sát tộc chiến thi, bị một kiếm này chém đến chia năm xẻ bảy, hóa thành rất nhiều thi khối, rơi xuống. Chí quốc kim cương thủ huy tỳ bà truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm, tựa hồ có thiên quân vạn mã hiển hóa đi ra, hướng phía La Sát tộc chiến thi trùng giết đi qua, tuôn ra kinh khủng thiết huyết sát phạt chi ý. Cái này thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, trực tiếp đem La Sát tộc chiến thi đạp đến nát bấy, hài cốt không còn. La Sát tộc chiến thi coi như là bị đánh đến chia năm xẻ bảy, thi hoàng cũng có thể lấy bí pháp đem một lần nữa may mối nối đứng lên. Nhưng bị chấn áp thành bột mịn bọt máu, hắn cũng không cách nào phục hồi như cũ. Này là chiến thi, đã triệt để biến mất, của miếu bên ngoài, Đại Minh Tăng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Ngươi không cần phải đi cảm giác triệu hoán, ngươi cái kia bộ chiến thi, đã bị ta hủy. Không có khả năng, Thi Hoàng nhưng là không thể tin được. Đại Minh Tăng không hề giải thích cất bước tiến lên, khí huyết bật trong nháy mắt thúc dục đạt tới huyết như hải triều cảnh giới, một trường hướng phía Thi Hoàng chấn đè xuống. Thi Hoàng thần sắc dữ tợn, trong lòng oán hận thi thầm. Hoàng Vũ là tạo hóa thanh liên, ta không đả thương được hắn, chẳng lẽ còn không đả thương được ngươi? Thi Hoàng duỗi ra hai tay, dày đặc dài âm u lục móng tay bắn ra ngoài, hướng phía Đại Minh Tăng cánh tay chào tới. Đại Minh Tăng không tránh không né, một trường này tiếp tục chấn đè xuống. Thi Hoàng móng tay trước đụng phải Đại Minh Tăng trên cánh tay. Hắn đang muốn lực lượng đâm vào đi, lại cảm nhận được Đại Minh Tăng trên cánh tay cơ bắp rung động lắc lư, lại tuôn ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Beng, beng, beng, Thi Hoàng 10 ngón móng tay, đều đứt đoạn. Cùng lúc đó, Đại Minh Tăng bàn tay phách rơi vào Thi Hoàng trên đỉnh đầu. Giặc giặc, Thi Hoàng đầu lâu vỡ vụn, sền sệt máu tươi chảy ra đến. Thi Hoàng nguyên thần, sớm chạy ra ngoài, không có bị Đại Minh Tăng một trường đánh chết. Đốt, Đại Minh Tăng đột nhiên há mồm, miệng phun phạm âm. Toàn bộ hư không đều cùng theo run rẩy phía dưới. Bình thường mà nói, đạo này phạm âm rất khó đối với hoàng giả tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng Phật môn bí pháp nhất khắc chế hắn loại này tà ác dơ bẩn chi vật. Góc truyện audio.com, hơn nữa Thi Hoàng thân thể còn không có ngưng tụ ra, nguyên thần bại lộ tại phạm âm bên dưới, thiếu chút nữa bị Đại Minh Tăng một đạo phạm âm đánh sơ xác. Mà Đại Minh Tăng không có đi đuổi theo Thi Hoàng nguyên thần, lại khoanh chân mà ngồi, trong miệng phạm âm không ngừng, một đoạn vãng sinh chú ngâm tụng đi ra. Thi Hoàng nguyên thần trên hào quang, dần dần ảm đạm. Vãng sinh chú chấm dứt, Thi Hoàng nguyên thần cũng đã mất đi. Một đoạn vãng sinh chú, www. Bách Ngốc Sát, Com Độ Thi Hoàng, phần đông đại thừa lão tổ ở phía xa đang xem cuộc chiến, thấy như vậy một màn, từng lão tổ đều là thần sắc cảm khái. Năm đó, thần thông bảng hai vị, nhao nhao phong hoàng. Không nghĩ tới, trong đó một vị vừa mới xuất thế, liền đem một vị hoàng già chấn giết. Nghe nói Vũ Hoàng đuổi theo Vũ Hoàng rồi, không biết bên kia một trận chiến kết quả như thế nào. Vũ Hoàng là ai? Đương nhiên là Hoàng Vũ. Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh, trong thiên hạ, ngoại trừ Hoàng Vũ, ai còn đương được rất tốt Vũ Hoàng cái này phong hào. Khách chương.